Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Hoàn Mỹ Nô Dịch Pháp. Nhìn bao quát người sáng lập cự phủ ở bên trong rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, Bố La Lâm nhất thời lộ ra thần bí ý cười. Diệm Đế, vẫn là chính các ngươi tới nói đi. Hắn mở miệng nói, sau đó trong tay nhẫn thế giới ánh sáng lấp lóe. Nhất thời, đầy đủ hơn 20 nói khổng lồ thân thể trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Tỏa ra mạnh mẽ thần lực khí tức. Diệm Đế, đúng là bọn họ, liền như thế trực tiếp thả ra rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, này, khi nhìn thấy giờ khắc này xuất hiện, dĩ nhiên đúng là Diệm Đế các loại 23 vị bị Bố La Lâm trước bắt được cửu vực liên minh vũ. Trụ chi chủ thời điểm, hết thảy hồng minh cường giả đều là khiếp sợ. Sau đó trên mặt đều là lập tức khó coi lên. Thậm chí đã có người bắt đầu lấy ra chí bảo chuẩn bị chiến đấu rồi. Diệm Đế, nhân loại vũ trụ chi chủ càng là toàn bộ ánh mắt lấp lóe sát cơ. Lúc trước Diệm Đế trốn tránh việc cho toàn bộ bộ tộc mang đến sỉ nhục. Bọn họ vẫn luôn là ghi nhớ trong lòng. Chư vị không cần sốt sắng. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Gặp tình hình này, Bố La Lâm lúc này mở miệng cười nói. Cùng hắn nói tới một dạng. Đột nhiên bị thả ra Diệm Đế các loại cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ. Giờ khắc này đều là lẳng lặng đứng thẳng ở tại chỗ. Cũng không có giống một ít hồng minh vũ trụ chi chủ tưởng tượng. Lập tức phát động công kích. Vĩnh Hằng Chi Chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khi xác định Diệm Đế các loại tựa hồ thật sẽ không xuất thủ sau. Hồng minh các cường giả lúc này mới hơi yên tâm. Sau đó đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bố La Lâm. Diệm Đế bọn họ làm sao sẽ thành thật như thế? Chẳng lẽ nói. Đột nhiên, một cái lớn mật ý nghĩ ở chúng cường giả trong lòng bay lên. Để bọn họ không khỏi đều là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Lẽ nào, Vĩnh Hằng Chi Chủ ngươi đã đem bọn họ đều nô dịch rồi? Có hồng minh dị tộc mở miệng, con ngươi đều là trừng lên. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời vi nở nụ cười. Sau đó gật gật đầu. Không sai, giao. Được Bố La Lâm xác nhận, toàn bộ hiện trường bầu không khí lập tức liền nổ tung rồi. Tất cả nhân loại một phương vũ trụ chi chủ, bao quát người sáng lập cự phủ tự nhiên đều là lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Mà một đám hồng minh dị tộc, tắc đều là nhìn Bố La Lâm, khuôn mặt trong khiếp sợ mang theo tia chút sợ hãi. 23 vị vũ trụ chi chủ a. Dĩ nhiên toàn bộ nô dịch, đây là cỡ nào khó mà tin nổi tráng cử. Không nói một cái này luân hồi thời đại, chính là toàn bộ vũ trụ hải, có người nào sinh linh có quá thành tựu như vậy? Nghe đều chưa từng nghe nói qua. Nắm giữ hơn 20 vị vũ trụ chi chủ nô bộc, vũ trụ tối cường giả cũng không làm được. Vĩnh Hằng, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Hư Kim Chi Chủ kích động mở miệng nói, những nhân tộc khác vũ trụ chi chủ bao quát người sáng lập cự phủ cũng đều là không gì sánh được. Hiếu Kỳ nhìn hắn, mà cái khác hồng minh dị tộc, càng là từng cái trong bóng tối đem toàn bộ sự chú ý đều ngưng tụ đến nơi này. Hết cách rồi, thực sự là quá hiếu kỳ rồi. Rốt cuộc, nô dịch vũ trụ chi chủ chuyện như vậy. Thực sự là quá mức gian nan. Mọi người đều biết muốn nô dịch bực này cường giả, nhất định phải đầu tiên để nó rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì ở vũ trụ chi chủ tỉnh táo trạng thái, dù cho là vũ trụ tối cường giả ra tay, triển khai mạnh mẽ nhất linh hồn nô dịch bí thuật, cũng là vô pháp thành công. Chỉ có ở nó ngủ say không hề có chút sức chống đỡ thời điểm mới có cơ hội. Mà muốn cho một vị vũ trụ chi chủ rơi vào trạng thái ngủ say. Biện pháp chỉ có hai loại. Một chính là để nó thần thể tổn thất đến chỉ không đủ 10%. hai chính là triển khai ảo thuật. Biện pháp thứ nhất hầu như không thể nào làm được. Rốt cuộc chém giết đến như vậy khốc liệt mức độ, vũ trụ chi chủ hiển nhiên sẽ tự bảo thần thể. Căn bản không thể có thể làm cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Mà một vị vũ trụ chi chủ muốn tự bảo, coi như là vũ trụ tối cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Biện pháp thứ hai có cơ hội thành công, thế nhưng cũng hết sức gian nan. Rốt cuộc ảo thuật thủ đoạn là bị linh hồn phòng ngự chí bảo khắc chế. Giống Diệm Đế trước nắm giữ đỉnh phong linh hồn phòng ngự chí bảo nguyên hồn. Toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ không có ai có thể dùng hư hóa thần lực thương tổn được hắn. Hơn nữa mặc dù không có linh hồn phòng ngự chí bảo, chỉ cần trốn ở cung điện chí bảo bên trong, tương tự có thể trực tiếp ngăn cách ảo thuật công kích. Hiện nay toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ đã biết lợi dụng ảo thuật nô dịch vũ trụ chi chủ ví dụ không vượt qua 10 cái. Hơn nữa trong đó qua bán đều là hư chân ma thần vị kia am hiểu nhất ảo thuật chi đạo vũ trụ tối cường giả gây nên. Mà hiện tại, Bố La Lâm dĩ nhiên lập tức trực tiếp nô dịch hơn 20 vị vũ trụ chi chủ. Trong đó còn có Diệm Đế bực này nhân vật mạnh mẽ. Làm sao không để những hồng minh này cường giả từng cái chấn động. Chỉ là lợi dụng ảo thuật trước hết để cho bọn họ ngủ say mà thôi. Sau đó ta bỏ ra đầy đủ 3 cái kỷ nguyên thời gian, mới có thể thành công ở linh hồn của bọn họ bên trong khắc lên của ta dấu vết. Bố La Lâm khẽ cười, nói, ảo thuật, rất nhiều vũ trụ chi chủ nghe vậy đều là giật mình. Lúc trước Bố La Lâm cùng cử vực liên minh một trận chiến. Toàn bộ vũ trụ tuy rằng đều là biết rồi kết quả cuối cùng. Thế nhưng đối với chiến đấu cụ thể quá trình, cùng Bố La Lâm đến cùng là làm sao đánh bại Hắc Cực chi chủ bọn họ, nhưng là còn cũng không rõ ràng. Bố La Lâm tự nhiên không thể chủ động đi nói. Mà cử vực liên minh vũ trụ chi chủ, mặc dù giờ khắc này đã gia nhập liên quân trận doanh, cũng không tính tiết lộ tin tức. Rốt cuộc bọn họ là cái thứ nhất ở Bố La Lâm Tsukuyomi trong tay chịu thiệt. Đương nhiên không hy vọng chính mình cũng là cái cuối cùng. Thậm chí, cử vực liên minh còn chuyên môn phái một vị vũ trụ chi chủ đi rồi trước chiến đấu khu vực đặc ý quấy dày mảnh thời không kia. Để vũ trụ chi chủ vô pháp bịch chuyển thời không từng điều tra đi tất cả. Diệm Đế kia nhưng là có đỉnh phong linh hồn phòng ngự chí bảo nguyên hồn trong tay. Coi như là hư chân ma thần đều không làm gì được hắn. Mà khi sơ nguyên thủy tinh mở ra, bây giờ hầu như mỗi một vị vũ trụ chi chủ đều là nắm giữ cao đẳng tầng thứ trở lên chí bảo cung điện. Hoàn toàn có thể ngăn cách ảo thuật thủ đoạn. Người sáng lập cự phủ nhìn Bố La Lâm, thở dài nói, hư chân ma thần tự nhiên không làm gì được linh hồn phòng ngự chí bảo cùng cung điện chí bảo. Bất quá đối với ta mà nói, những kia đều không là vấn đề. Bố La Lâm cười nói, lúc trước nhằm thứ chi chủ cùng viêm hống chi chủ là làm sao ngã xuống. Lẽ nào các ngươi đã quên? Lời vừa nói ra, người sáng lập cự phủ nhất thời con mắt sáng ngời. Không sai, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi có cấp bậc kia khống chế chí bảo thần kỳ thủ đoạn. Cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là từng cái thán phục lên. Xác thực. Linh hồn chí bảo cùng cung điện chí bảo đều xem như là ảo thuật khắc tinh. Vũ trụ chi chủ chỉ cần khá một chút hai loại chí bảo một trong. Coi như là hư chân ma thần cấp bậc kia am hiểu nhất ảo thuật vũ trụ tối cường giả, đều hoàn toàn có thể không cần e ngại. Giống thiên lang chi chủ kia lúc trước nắm giữ cao đẳng chí bảo thiên lang điện, ở toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ đều là hoành hành vô kỵ. Thế nhưng Bố La Lâm liền không giống nhau, cái gọi là chí bảo ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính là trò cười. Căn cứ hiện nay đã biết tin tức, trừ bỏ chí cường chí bảo còn không rõ ràng lắm bên ngoài. Coi như là tầng thứ đỉnh phong chí bảo, vị này vĩnh hằng chi chủ đều có thể mạnh mẽ khống chế. Chư vị, Như các ngươi nhìn thấy, Diệm Đế bọn họ đã bị ta nô dịch. Bố La Lâm nhìn quét bốn phía, khóe miệng có ý cười, tiếp tục nói, hơn nữa ta muốn nói cho các ngươi, của ta nô dịch chi pháp, cùng trong biển vũ trụ cái khác hết thảy linh hồn nô dịch chi thuật đều có chỗ bất đồng. Bị ta nô dịch sinh linh, bất luận là ai, bất luận là loại nào thủ đoạn, đều đừng hòng điều tra đi ra, mặc dù là tiến vào trong vũ trụ loại nhỏ. Vũ trụ tối cường giả đều không thể phát hiện tí ti đầu mối. Bố La Lâm một mặt tự tin mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều hồng minh vũ trụ chi chủ đều là bị kinh sợ. Sau đó đều là hướng về đứng sau lưng bố La Lâm Diệm Đế các loại nhìn sang. Vĩnh Hằng, ngươi nói chính là thật. Ngươi nô dịch chi pháp coi như là ở trong vũ trụ loại nhỏ cũng sẽ không bại lộ. Người sáng lập cự phủ hỏi tới, đương nhiên là thật, bố La Lâm gật đầu, này, đây cũng quá đáng sợ rồi, hư kim chi chủ các loại ở một bên thở dài nói. Nói như thế, nếu là Vĩnh Hằng ngươi đem Diệm Đế bọn họ thả lại đến cửu vực liên minh, Lạc Phỉ chi chủ kia bọn họ, chẳng phải là cũng không cách nào phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Hỗn độn thành chủ chấn động mở miệng nói. Không sai, bố La Lâm mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta vì sao không đơn giản tương kế tựu kế? Hoàng giám chi chủ nhìn về phía bố La Lâm nghi hoặc mở miệng nói. Cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía bố La Lâm. Ta rõ ràng ý của các ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói. Các ngươi là muốn cho ta đơn giản giả ý khuất phục liên quân trận doanh. Giao ra Diệm Đế bọn họ. Sau đó lợi dụng Diệm Đế đánh vào liên quân trong trận doanh. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia. Ta sẽ không giao ra Diệm Đế bọn họ. Nghe được bố La Lâm kiên trì. Không chỉ có là nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ. Liền ngay cả hồng minh dị tộc đều là nghi hoặc. Làm như vậy không phải rất tốt sao? Diệm Đế bọn họ bị thả lại. Liên quân trận doanh nhất định là sẽ tiến hành điều tra. Xem bọn họ liệu sẽ có bị linh hồn nô dịch. Mà Vĩnh Hằng chi chủ nô dịch chi pháp là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đã như thế, không tra được bất cứ vấn đề gì. Liên quân trận doanh dĩ nhiên là sẽ đối với Diệm Đế bọn họ yên tâm. Mà lấy Diệm Đế các loại thân phận của vũ trụ chi chủ địa vị, dễ dàng liền có thể tiến vào liên quân trận doanh hạt nhân. Như vậy, Hồng Minh dĩ nhiên là có thể thám thính đến liên quân trận doanh rất nhiều bí ẩn. Như vậy phương án, có thể nói là tuyệt hảo bất quá. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là không dự định như vậy. Này thực sự là làm cho tất cả mọi người cảm thấy không rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,